Thanh Quan, chương 222-223. Tần Mục hộc máu, góc chuyện audio.com. Ở bên này Tần Mục nóng ruột mang theo Cửu Đại Thẩm chạy thẳng tới bệnh viện cùng Quý Chí Cương dìu người đi vào phòng cấp cứu. Trải qua kiểm tra cũng may Kim Hy Nhi chạy xe tốc độ không nhanh, Cửu Đại Thẩm chỉ bị té ngã nên chân chầy xước, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày sẽ không còn chuyện gì. Tần Mục thở phào một hơi, cho Quý Chí Cương đi làm việc của hắn, sau đó chạy đi giúp Cửu Đại Thẩm làm thủ tục nhập viện, cuối cùng mới gọi điện thoại tới Dược Mã Hương báo cho Cửu Tiểu Thiền. Cửu Tiểu Thiền không nghĩ tới Tần Mục sẽ gọi điện thoại cho nàng, vừa nghe nói mẹ mình bị xe đụng phải, lập tức la hoảng lên, nhờ Tần Mục hỗ trợ chiếu cố một chút nàng sẽ lập tức chạy tới. Từ Dược Mã Hương đến thị trấn ít nhất cũng hơn một giờ, Tần Mục cũng không có việc gì quan trọng nên xoay người đi về hướng phòng bệnh. Bác gái, xin yên tâm, bác chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Một thanh âm quen thuộc truyền ra, Tần Mục không dám tin dừng bước, nhìn người đang đứng bên cạnh giường đưa lưng về phía hắn. Từ phía sau nhìn tới, chiếc áo dài bác sĩ rộng rãi mặc trên người nàng càng có vẻ phiêu đãng, dáng người càng thêm nhỏ xinh uyển chuyển. Nếu không có việc gì thì tôi ra viện vậy, nơi này chi tiêu quá nhiều tiền. Cửu Đại Thẩm nói chuyện rất thật tình, ngay mặt bác sĩ cũng dám nói ra lời như thế. Nữ bác sĩ bật cười, thanh âm vẫn linh hoạt kỳ ảo như trước, mang theo chút khàn khàn mê người, nàng hỏi. Bác gái, thân nhân của bác đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy vì sao họ không ở đây? Vừa nhắc tới người thân, Cửu Đại Thẩm lập tức nhắc nhở, bắt đầu khen ngợi Tần Mục là người rất tốt, nói Tần Mục luôn vì nhân dân suy nghĩ, làm sao trách mắng cô gái thoạt nhìn rất xinh đẹp kia, làm sao đưa mình vào bệnh viện, hoàn toàn không phát hiện. Khi nữ bác sĩ nghe nhắc tới hai chữ Tần Mục thì sắc mặt bắt đầu thay đổi, hiện lên biểu tình ai oán thê lương. Thật vất vả đợi Cửu Đại Thẩm nói xong, nữ bác sĩ thở dốc vài hơi, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, dùng thanh âm có chút run rẩy hỏi. Người ấy đâu? Cửu Đại Thẩm ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Mục đứng ngoài cửa cười khổ chỉ tay về phía hắn. Tần Mục bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi đi vào. Nghe được thanh âm tiếng giày da càng ngày càng gần, Bạch Nhược Hàm đột nhiên quay đầu lại, thanh niên luôn dây dưa trong giấc mộng của nàng mỗi đêm khuya, trên gương mặt thanh tú hiện lên ý cười như có như không, khí tức non nớt đã không còn lại bao nhiêu dấu vết. Đã lâu không gặp, thanh âm Tần Mục mang theo nỗi vui sướng cùng tiếc nuối khi gặp lại. Đã lâu không gặp, Bạch Nhược Hàm không biết mình làm sao nói ra những lời này, chỉ cảm thấy cả người vô lực, sấp văn kiện ca bệnh trên tay rơi xuống mặt đất. Hầu Cửu Châu chấm dứt cuộc điện thoại, khóe môi âm trầm chậm rãi nhếch lên. Theo tâm tình thoải mái dần dần lộ ra ý cười thật rõ ràng, cố nén cánh tay run rẩy, bưng chén trà chậm rãi thổi thổi lá trà bên trên, lại chậm rãi uống một hớp, đi tới phòng của Bí thư huyện ủy Lưu Công Thành. Lúc này Lưu Công Thành cũng có chút vò đầu. Năng lực của Tần Mục thật tốt, dụng ý không sai, nhưng tính nguyên tắc trong cách làm việc quá mạnh mẽ. Nếu xí nghiệp tam tinh dùng tiền tài bức người, tiểu công chúa ở trong nhà lại được sủng ái vô cùng, nói không chuẩn xí nghiệp tam tinh sẽ làm ra trò gì thiêu thân. Lúc này Hầu Cửu Châu chậm rãi gõ cửa đi vào, Lưu Công Thành liền biết hắn muốn gây khó khăn cho mình. Hầu Cửu, góc chuyện audio.com. Châu lớn hơn Lưu Công Thành vài tuổi, nhưng lòng dạ tham lợi cùng trả thù lại nặng, Lưu Công Thành đã sớm hiểu rõ ràng. Gương mặt hắn vẫn tỉnh bơ, ngược lại còn lộ vẻ tươi cười, vươn tay ý bảo Hầu Cửu Châu ngồi xuống ghế đối diện. Hầu Cửu Châu gật gật đầu, hắn cảm giác Lưu Công Thành chủ động đưa tay mời là biểu hiện của một loại yếu thế. Hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, bưng chén trà đặt bên miệng, chậm gì gì thổi thổi lá trà, trong lòng suy tính nên làm sao nhắc tới đề tài kia. Lúc này điện thoại Lưu Công Thành vang lên, là trên thành phố gọi xuống. Tin tức Kim Hy Nhi bị công an giao thông giam giữ đã rơi lên thành phố, lãnh đạo thành phố phi thường chú ý, sau khi biết được tình huống lập tức gọi điện thoại cho Lưu Công Thành, để cho hắn nhất định phải đích thân đến hiện trường, nhất định phải cấp cho xí nghiệp tam tinh câu trả lời thuyết phục. Điện thoại là Hầu Phó Bí Thư gọi tới, Lưu Công Thành không chút dấu vết liếc mắt nhìn Hầu Cửu Châu, phát hiện hắn đang cầm chén trà ngẩn người, giống như cuộc điện thoại kia không hề có chút quan hệ gì tới hắn. Lưu Công Thành cúp điện thoại nhíu mày, đang định nói chuyện lại thêm một cuộc điện thoại gọi tới. Nghe mười mấy cuộc điện thoại, cả tiếng đồng hồ Lưu Công Thành vẫn luôn rằng co với điện thoại. Chén trà của Hầu Cửu Châu không giảm bao nhiêu, nhưng đã lạnh, hắn vẫn giả vờ giả vịt thổi lá trà. Lưu Bí Thư, vấn đề này thật sự nghiêm trọng, đợi khi Lưu Công Thành rốt cục có thời gian ngồi đối diện với mình, Hầu Cửu Châu liền dùng thanh âm bình tĩnh phát biểu cách nhìn của bản thân. Đồng chí Tần Mục rõ ràng là vô nguyên tắc vô kỷ luật, khách thương quan trọng bao nhiêu, có thể dễ dàng đắc tội sao? Lưu Công Thành không tỏ thái độ, chỉ châm điếu thuốc. Bình thường hắn rất ít hút thuốc, chỉ khi nào trong lòng có chuyện buồn bực mới làm như vậy. Hai người làm việc chung một thời gian, Hầu Cửu Châu cũng mò được tính cách này của hắn, bưng bưng chén trà làm bộ như muốn uống, trong miệng lại nói. Lưu Bí Thư, nên ngừng không ngừng, tất sẽ chịu rối loạn. Những lời này không phải trình độ Hầu Cửu Châu nói ra được, tất cả đều do Hầu Phó Bí Thư đứng sau lưng chỉ điểm. Đầu tư là trong tỉnh truyền lệnh xuống, cũng không biết bên kia tồn tâm tư gì, không ai đăng báo, đây gọi là giấu giếm trên mà không giấu dưới. Lần này sự kiện Tần Mục mạnh mẽ giam giữ thiên kim xí nghiệp nước ngoài, nếu truyền đi ra ở trên thế giới sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu, cho nên thành phố Thanh Thủy đã mời tham dự hội nghị khẩn cấp quyết định đem sự tình áp chế trong phạm vi nhất định. Hầu Phó Bí Thư dặn Hầu Cửu Châu, ngàn vạn lần đừng làm chim đầu đàn, cho dù muốn bắn người cũng phải giao cho Lưu Công Thành, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết, nghĩa là nếu Hầu Phó Bí Thư không nắm chắc 10 phần sẽ không dễ dàng ra tay. Trong lòng Lưu Công Thành đang suy nghĩ không phải là chuyện này. Mấy ngày trước hắn gọi điện thoại báo cáo công tác cho lãnh đạo trong tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh ngẫu nhiên nói một câu, năng lượng của Tần Mục không nhỏ, hắn lập tức lưu tâm. Năng lượng không nhỏ ở trong quan trường hương vị thâm sâu 10 phần, hắn nhất định phải để ý mà suy nghĩ. Thành ủy Thanh Thủy gấp gáp cần mình đến hiện trường xem xét rồi lập tức giải quyết, Hầu Cửu Châu lại cứ chành ở nơi này, hắn không có cơ hội gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch tỉnh, tự nhiên liên tưởng tới Hầu Cửu Châu bề ngoài như suy nghĩ cho mình kỳ. Góc chuyện audio.com, thật trong lời nói tồn tại vài cạm bẫy, thừa dịp cơ hội châm thuốc lá tâm tư Lưu Công Thành xoay chuyển, thở dài nói. Hôm nay tôi tiếp đãi quần chúng kêu oan, chuyện của nhân dân chính là đại sự, cho dù trời sập xuống tôi cũng phải đi tiếp đãi. Như vậy đi, Hầu Chủ tịch anh đi hỏi tình huống cụ thể một chút, viết một phần văn bản báo cáo nhanh cho tôi. Hầu Cửu Châu khựng lại, trên gương mặt của Lưu Công Thành không hề có chút vẻ tươi cười vì đã thực hiện được thủ đoạn gì đó, ngược lại vội vàng nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên đi tới bên người Hầu Cửu Châu, vỗ vỗ vai hắn nghiêm túc nói. Hầu Chủ tịch chuyện này không nhỏ, anh nhất định phải điều tra chi tiết, không thể oan uổng cán bộ của chúng ta hát. Nói xong xoay người rời khỏi, không hề quay đầu lại, trực tiếp ném bỏ Hầu Cửu Châu ở trong phòng làm việc. Tuy rằng phân công của bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện khác nhau, dựa theo cấp bậc là cùng cấp, nhưng thủ pháp tứ lạng bạt ngàn cân của Lưu Công Thành lại ép buộc Hầu Cửu Châu không cách nào cự tuyệt. Làm quan, bất kỳ là chuyện đại sự gì, chỉ cần trộn lẫn nhân dân ở bên trong thì phải lấy nhân dân là việc chính. Đạo lý kia đặt trong phương diện nào cũng nói qua được, huống chi dựa theo quyền lực thực tế Lưu Công Thành còn lớn hơn Hầu Cửu Châu nửa cấp, còn là người đứng đầu trong huyện, Hầu Cửu Châu cắn chặt răng, trong mắt toát ra hung quang, hung tợn nói. Tôi đi thì đi, hừ, ít nhất cũng phải đem Tần Mục tạm thời cách chức truy xét, nhớ lỗi nặng trong đảng một lần. Tần Mục đã có thể phòng trừng, hiện tại trong huyện Tây Bình gió dục mây vần, những thế lực ngoài sáng trong tối đều mượn dùng sự kiện này làm văn vẻ, muốn trực thuộc leo lên thuyền lớn của xí nghiệp Tam Tinh. Từ sau buổi nói chuyện của lão lãnh đạo khi Nam Tuần, chiến tích địa phương đã âm thầm dính líu cùng việc tăng trưởng kinh tế, Tần Mục cân nhắc cho dù là người bình thường không có biểu lộ gì, chỉ sợ cũng sẽ nhảy ra làm trò gì đó. Bởi vậy Tần Mục mượn dùng chuyện này muốn xem là ai thuộc về loại hình thích bỏ đá xuống giếng. Từ sau khi cùng lão gia tử gọi điện thoại, tâm của hắn đã bắt đầu lớn, dù không thể tiến vào đại bàn cờ vui sướng đầm đìa chém giết, ở địa phương bị vây trong bàn cờ như huyện Tây Bình nơi đây, hắn nhất định phải xuất chiêu mã hậu pháo. Khi Cửu Tiểu Thiên vội vã chạy tới bệnh viện, Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm ngồi trong phòng bệnh gần một tiếng đồng hồ nhưng không nói chuyện, ngay cả Cửu Đại Thẩm cũng nhìn ra được giữa hai người có vấn đề. Trong lúc này Lưu Đại Hữu đã đi qua một chuyến, báo cáo tin tức bên cục giao thông với Tần Mục. Tần Mục tỏ vẻ bản thân mình đã hiểu được, lôi kéo Lưu Đại Hữu ra ngoài thấp giọng dặn dò hắn gì đó. Trên mặt Lưu Đại Hữu hiện vẻ nghi hoặc nhưng vẫn dựa theo lời của Tần Mục dặn dò xuống dưới, giao cho hắn chút ít đồ vật sau đó rời đi. Nhìn Cửu Đại Thẩm nằm trên giường bệnh, nước mắt Cửu Tiểu Thiền liền chảy xuống, trên gương mặt xinh xắn đầy nước mắt chạy vội tới bên giường không ngừng hỏi han. Bạch Nhược Hàm nhìn thấy Cửu Tiểu Thiền, sắc mặt càng thêm khó xem, trên môi lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói. Đây là người đó của anh sao? Tần Mục không biết nên làm sao trả lời, lấy ra một điếu thuốc sau đó đi ra ngoài. Bạch Nhược Hàm nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của hắn, tự tin đoán được kết quả sự tình, oán hận đứng lên, hai tay bỏ trong túi áo khoác trắng nắm chặt. Góc chuyện audio.com lại, tuy rằng nàng thương tâm nhưng dù sao nàng vẫn là một bác sĩ, thấp giọng kể lại một ít bệnh tình của Cửu Đại Thẩm cho Cửu Tiểu Thiền nghe qua, sau đó mới đi ra ngoài. Đi ra cửa phòng bệnh, Bạch Nhược Hàm chứng kiến Tần Mục đang dựa vào bên cạnh cửa sổ thông gió cuối hành lang hút thuốc, ánh mắt vắng vẻ nhìn lên nàng, trong lòng không khỏi đau xót, cắn nhẹ môi dưới, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi nhanh về phòng làm việc của mình. Tần Mục thở dài một tiếng, trong miệng nhỏ giọng nói. Quên tôi đi, chúng ta quen biết là một sai lầm. Hắn lại châm thêm điếu thuốc, rít sâu một hơi, nicotine sặc người bay vào phổi, không nhịn được ho khan kịch liệt. Trong phổi khó chịu nhưng trong lòng càng đau, tiếng ho khan càng lúc càng lớn, Tần Mục không nhịn được ngồi chồm hổm xuống đất, một tay che miệng cố gắng dứt cơn ho khan. Một đôi ủng da màu trắng ngà điểm hoa xuất hiện bên cạnh Tần Mục, Cửu Tiểu Thiên nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng hắn. Tần Mục lại ho khan vài tiếng, thở dốc một hơi dài, vươn tay phải lắc vài cái, thanh âm khàn khàn nói. Tôi không sao, tôi không sao. Cửu Tiểu Thiên nhìn thấy có chút đỏ bừng chợt chớp lên, kêu lên một tiếng khiếp sợ, vội vàng nắm bắt tay phải của Tần Mục, chỉ thấy trong lòng bàn tay là một mảnh màu đỏ ghê người, hai mắt Cửu Tiểu Thiên chợt mở lớn, miệng run run, nước mắt muốn chảy ra, cả kinh kêu lên. Tần cục trưởng, anh nhanh nhanh hộc máu. Giờ phút này khóe môi Tần Mục còn hiện tia vết máu, hắn dùng mu bàn tay lau một chút, liền lưu lại một dấu vết đỏ chói mắt. Hắn cười khổ lắc đầu nói. Không sao, mấy ngày nay uống rượu hơi nhiều, hình như làm thương tổn dạ dày. Cửu Tiểu Thiên đương nhiên không tin lời hắn nói, hai tay dùng sức kéo Tần Mục, miệng điên cuồng kêu to. Bác sĩ, lại đây a hát, có người hộc máu. Tần Mục mặc cho Cửu Tiểu Thiên lôi kéo, phát hiện trên tay nàng thật dịu dàng, hắn rất muốn áp má vào đôi tay kia. Văn phòng của Bạch Nhược Hàm nằm ở tầng 1, lúc này đang trốn bên trong trộm lau nước mắt, miệng mắng vài từ mà chính nàng cũng không hiểu nổi, chợt nghe thanh âm hô to của Cửu Tiểu Thiên, trong lòng giật mình, chẳng lẽ bác gái kia còn bị nội thương? Nếu là như vậy chỉ có thể xem như là sự cố chữa bệnh. Vốn nàng không muốn gặp lại Tần Mục nhưng thiên tính bác sĩ khiến nàng lau nước mắt mang theo ống nghe bệnh chạy vội ra ngoài. Vừa đi ra cửa, nàng liền nhìn thấy Cửu Tiểu Thiên chảy nước mắt kéo Tần Mục đi qua bên này. Tần Mục khom người cầm khăn tay trắng tinh ho khan kịch liệt, đột nhiên thân thể lảo đảo, đem thân thể Cửu Tiểu Thiên cũng bị đụng loạn choạng. Bạch Nhược Hàm còn chưa biết chuyện gì phát sinh đã thấy hai mắt Tần Mục trợn lên, thân thể dựa theo vách tường chậm rãi tuột xuống đất, trước ngực áo tôn trung sơn xanh đen hiện rõ một dấu vết đỏ tươi làm nàng cảm giác trong đầu nhất thời trống rỗng. Bác sĩ, mau lại đây nhìn xem, anh ấy hộc máu. Cửu Tiểu Thiên ra sức dìu Tần Mục nhưng vẫn vô lực, điên cuồng hướng Bạch Nhược Hàm hô to lên. Hắn làm sao vậy? Bạch Nhược Hàm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lập tức chạy tới vươn tay đỡ lấy Tần Mục. Ngay lúc Hầu Cửu Châu vỗ bàn giận dữ mắng mỏ cục trưởng cục giao thông, chuẩn bị đưa Kim Hy Nhi rời đi, Lưu Đại Hữu thở hổn hển đi vào báo cáo Tần Mục hộc máu nằm viện, bây giờ còn lâm vào trong hôn mê. Hầu Cửu Châu nhất thời cảm thấy được một bụng tức giận thế nhưng không chỗ phát tiết, nắm tay đánh ra chúng vào trên bông cách trương.